Hắc ám Tây Du hồi thứ 66. Lực ngưu liệt hổ phong thỏ kim long hóa xà. Mấy người cùng nhau xuất hiện, từng người nhìn thấy Linh Uy Thích đều là tràn đầy lửa giận. Linh Uy Thích bị một đao một kiếm đâm trúng, vốn thân thể đã đầy vết thương chồng chất, nên trong nháy mắt liền bị trọng thương. Vừa định nói chuyện thì một ngụm nhiệt huyết từ khóe miệng chảy ra. Nhìn thấy 12 sứ đồ, Linh Uy Thích liền đã minh bạch, giờ phút này đã không cần phải hỏi thêm gì nữa. Giữa Linh Uy Thích cùng với 12 sứ đồ từ trước đến nay cũng không phải là quan hệ đồng bạn bình đẳng. Linh Uy Thích cũng chưa từng xem bọn hắn là những người cùng đẳng cấp. Đối với Linh Uy Thích mà nói, chỉ cần Sinh Tiêu Văn trên người hắn vẫn còn, thì 12 sứ đồ đối với mình mà nói chính là 12 đầu chó để dùng rất tốt. Đã như vậy thì sao còn phải đi để ý đến cảm giác của chó? Thứ Linh Uy Thích để ý duy nhất chỉ là 12 sứ đồ vẫn còn dùng tốt hay không. Nếu như dùng tốt vậy thì tiếp tục dùng, nếu như khó dùng thì sẽ tùy tay mà bỏ đi. Cho nên đối với cái chết của Huyền Kê, Thiết Hầu, thậm chí là Linh Thử, Linh Uy Thích cũng sẽ không có một chút cảm giác nào. Nếu như có thể, hắn rất tình nguyện dùng tính mệnh của 12 sứ đồ để đổi lấy Yêu Hoàng Kích. Dù sao chỉ cần có Yêu Hoàng Kích, hắn liền có thể kích hoạt Thủy Tổ huyết mạch, liền có thể tiến vào Tử Kim Kỳ Lân nhất mạch. Khi đó mình có Tử Kim nhất mạch che chở, chỉ là 12 sứ đồ căn bản cũng chẳng có một chút giá trị gì. Chỉ là Linh Uy Thích tuyệt đối cũng không nghĩ tới, thứ mình coi như rác rưởi hiện tại thế mà lại thành bùa đòi mạng của mình. Ở thời khắc mấu chốt, khi mình sắp giết chết được Linh Uy Ngưỡng, đạt được Yêu Hoàng Kích. Khục khụ khụ, Linh Uy Thích hò ra hai ngụm máu, lúc này mới dùng thanh âm có chút bình tĩnh nói: "Bọn rác rưởi, các người muốn tạo phản rồi sao?" Linh Uy Thích nói xong, 12 sứ đồ cũng không có ai mở miệng, Phong Thỏ tiến lên mấy bước cũng không nói chuyện, chỉ là cầm cánh tay của Linh Uy Thích lên. Lột ống tay áo ra, lộ ra 12 cái sinh tiêu văn ở trên cánh tay. Chỉ có điều giờ phút này đã có 3 cái sinh tiêu văn đã triệt để ảm đạm. Linh Uy Thích cũng nhìn thấy, bên trong đáy mắt hiện lên một tia cảm xúc cực kỳ khó phát giác, nhưng ngữ khí vẫn không có chút biến hóa nào. Đây chính là kết cục của lũ rác rưởi, không thể sử dụng vì bản thân ta, vậy thì sẽ không có bất kỳ giá trị gì để sống tiếp. Tay của Phong Thỏ trong nháy mắt dừng lại, vốn là bọn hắn đã nói trước với nhau. Bất luận Linh Uy Thích nói gì, tất cả đều không được để ý. Mục đích duy nhất là dùng phương thức hữu hiệu nhất và nhanh nhất khống chế hắn lại, sau đó đem sinh tiêu ấn bóc ra, cuối cùng đem hắn giết chết. Bằng không khi vẫn còn sinh tiêu ấn, nếu Linh Uy Thích chết đi, như vậy tất cả mọi người sẽ phải chôn cùng với hắn. Nhưng Phong Thỏ nghe được lời này của Linh Uy Thích, đã không đè được phẫn nộ trong nội tâm, liền trở tay tát vào trên mặt Linh Uy Thích. Linh Uy Thích không những không giận mà còn cười. Một tên tỳ nữ cấp thấp của thỏ tộc, vậy mà cũng dám động thủ đánh ta. Tốt, rất tốt. Mấy tên rác rưởi bên kia có phải cũng muốn ra tay hay không? Lực ngưu, tên phế vật nhà ngươi chỉ có một thần ký lực nhưng lại không có đầu óc. Đáng đời, muội muội của ngươi bị người ta ăn tươi. Nghe Linh Uy Thích nói lời này, đồng thời Lực ngưu trong nháy mắt đã nổi giận, trực tiếp tiến vào trạng thái niên thú, toàn thân tản ra khí tức cực kỳ bạo ngược. Không nói hai lời vọt thẳng tới, nhắm vào đầu Linh Uy Thích một quyền đập ngay. Thấy Lực ngưu như vậy, dọa cho Kim Long cùng Liệt Hổ cũng phải trong nháy mắt niên thú hóa, lập tức một trái một phải ngăn cản Lực ngưu. Nhưng trước đó khoảng cách của Lực ngưu cùng Linh Uy Thích thật sự là quá gần. Mặc dù hai người ngăn cản Lực ngưu, nhưng quyền phong của một quyền này vẫn đập vào trên mặt Linh Uy Thích. Cũng may chỉ là quyền phong, gió của quyền này đánh vào trên mặt chỉ làm cho Linh Uy Thích phun ra một ngụm máu tươi mà thôi. Liệt Hổ Kim Long, Lực ngưu mặc dù là phế vật, thế nhưng bọn hắn tốt xấu còn có chút huyết tính, mà các ngươi thì sao? Như cái đồ bỏ đi, quả nhiên là sinh loại nô lệ, cũng chỉ là nô lệ mà thôi. Phi, hai người vẫn còn đang khuyên Lực ngưu tỉnh táo, nghe xong lời này cũng lập tức đỏ ngầu cả mắt. Rốt cuộc không lo được thêm gì, hai người đồng thời quay người. Hai tay Liệt Hổ đã hóa thành hổ chảo to lớn, hai tay Kim Long cũng thay đổi thành long chảo, nhằm vào lồng ngực Linh Uy Thích liền bổ tới. Chảo này nếu là thật sự đánh vào trên thân Linh Uy Thích, lấy trạng thái của Linh Uy Thích ở thời khắc này, tất nhiên là chỉ có chết chứ không sống. Hai người các ngươi tỉnh táo cho ta, hắn là đang cố ý chọc giận chúng ta, để cho chúng ta rơi vào tình huống chưa bóc ra sinh tiêu ấn đã giết chết hắn. Như vậy tất cả mọi người chúng ta đều sẽ phải chôn cùng hắn. Hóa xà trong lúc nói chuyện cả người đã hóa thành một đầu cự mãng, đem liệt hổ cùng kim long cuốn lấy. Lúc này mới ngừng lại được thế xông tới của hai người họ. Mà lời này cũng làm cho mấy người lực ngưu từ từ bình tĩnh lại. Đáng chết, kém chút đã mắc bẫy. Tên này quả nhiên vô cùng âm hiểm. Nhìn thấu điểm này, nộ khí trong lòng mọi người tự nhiên cũng liền chậm rãi tản đi. Phong Thỏ cũng là trong lòng nghiêm nghị, động tác trên tay đã nhanh hơn. Ngay khi tay Phong Thỏ sắp đụng chạm lấy sinh tiêu ấn trên cánh tay Linh Uy Thích, đồng thời Linh Uy Thích lại là cười hắc hắc nói: ngu xuẩn, đúng là ngu xuẩn, sinh tiêu văn vẫn còn lại dám công kích ta ư? Theo thanh âm của Linh Uy Thích, năm người vừa rồi tấn công Linh Uy Thích là Phong Thỏ, Lôi Trừ, Thứ Dương, Nha Cẩu cùng Lực Ngưu, toàn bộ như bị sét đánh, cả người trực tiếp liền cứng ở tại chỗ. Đồng thời nơi trung tâm trái tim lồng ngực của bọn hắn, một đường vân màu tím sậm tựa như là một loại dây leo thực vật nào đó bắt đầu lan tràn. Trong nháy mắt liền lan tràn đến toàn thân của năm người. Bị đường vân tử sắc này bao bọc, năm người ngoại trừ cũng có thể hô hấp thì đã triệt để mất đi quyền khống chế thân thể của mình. Thứ Dương cùng Nha Cẩu thân thể cứng ngắc, tự nhiên cũng không còn cầm được đao kiếm kia. Linh Uy Thích bước về phía trước một bước, rời khỏi phạm vi của hai người, hai tay của mình phân biệt cầm chuôi đao cùng chuôi kiếm. Phong Thỏ, chuẩn bị trị liệu cho ta. Nói xong, Linh Uy Thích cũng không nhìn Phong Thỏ, hít sâu một hơi, sau đó bỗng nhiên đem một đao một kiếm rút ra. Ngay khi đao kiếm rút ra trong nháy mắt, trị liệu của Phong Thỏ cũng đã tới. Ánh chàng nhu hòa thuận theo vết thương tràn vào thể nội của Linh Uy. Năng lực trị liệu của Phong Thỏ rất mạnh, rất nhanh chỗ tổn thương xuyên qua hai bên xương sườn. Ngay khi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nó đang khôi phục. Phong Thỏ thiêu đốt sinh mệnh, tế hiến thức trị liệu. Theo lời của Thiên Phạt, thân thể của Nguyệt Thỏ căn bản không thể khống chế, liền nhẹ gật đầu. Sau đó trên thân đằng một tiếng, một ngọn lửa màu nhũ bạch bốc cháy lên. Bên trong ngọn lửa kia là một con thỏ trắng noãn, lộ vẻ thống khổ. Phong Thỏ, đừng, đừng. Ba người hóa xà liệt hổ cùng Kim Long còn có thể tự do hoạt động. Vừa nhìn thấy Phong Thỏ vậy mà nghe theo mệnh lệnh của Linh Uy Thích, tế hiến trị liệu, đều là quá sợ hãi. Gầm thét liền muốn tiến lên ngăn cản Phong Thỏ. Lực Ngưu, Thứ Dương, Nha Cẩu, Lôi Trừ ngăn trở ba người bọn hắn. Theo mệnh lệnh của Linh Uy Thích, bốn người lực ngưu liền thật sự lao đến, ngăn ở trước mặt ba người liệt hổ. Các người tựa hổ cũng chưa biết sức mạnh chân chính của sinh tiêu ấn. Hừ, dám can đảm công kích người sở hữu sinh tiêu ấn, thật sự là lá gan quá lớn. Chỉ có điều những phế nhân các người. Lời nói của Linh Uy Thích vẫn còn chưa nói xong, ở giữa sau lưng một đạo lôi quang hiện lên. Linh Uy Thích chỉ cảm thấy trái tim đau xót, cúi đầu nhìn lên. Lại đang nhìn thấy yêu hoàng kích mà chính mình tha thiết ước mơ. Muốn vươn ra tay bắt lấy, thế nhưng là cánh tay lại không làm gì được. Cổ tay Linh Uy ngưỡng chuyển một cái, yêu hoàng kích cũng là nhất chuyển, lập tức liền đem nội tạng của Linh Uy Thích triệt để xoắn nát. Đây là khi Phong Thỏ vừa mới chuẩn bị hiến tế, bồn mã đã xuất hiện ở sau lưng Phong Thỏ, ở giữa hai tay điện quang lượn lờ, trực tiếp đặt lên lưng Phong Thỏ. Dòng điện mãnh liệt lập tức liền đem Phong Thỏ tê liệt, đồng thời cũng đã mất đi ý thức. Bồn mã khi vừa mới bắt đầu liền trốn ở chỗ tối, cho đến vừa rồi hắn mới mang theo Linh Uy từ một bên đỉnh núi khác trong nháy mắt mà tới. Khi Linh Uy Thích coi là nắm chắc thắng lợi ở trong tay mà nói nhảm, thì trong tức khắc một kích xuyên thủng bụng Linh Uy Thích. Chỉ có điều sinh mệnh lực của Linh Uy Thích cũng đích thật là rất mạnh, dù là như thế, Linh Uy Thích vẫn còn không có chết ngay. Nhưng sinh mệnh lực cũng đang nhanh chóng trôi qua. Linh Uy ngưỡng lại không chút do dự, một tay đoạt lấy kim lân thương, trở tay cầm mũi thương. Mũi thương sắc bén lập tức đâm thủng bàn tay Linh Uy. Linh Uy lại là phảng phất giống như chưa phát giác, thận trọng cầm mũi thương đâm rách sinh tiêu ấn thuộc về Phong Thỏ. Sau đó máu tươi ở trên bàn tay Linh Uy ngưỡng thuận theo mũi thương chảy đến phía trên sinh tiêu ấn bị đâm phá kia. Tiếp xúc với máu tươi, sinh tiêu ấn của Phong Thỏ liền phi tốc tiêu tán. Trong chớp mắt liền biến mất. Sau đó Linh Uy ngưỡng dùng phương pháp này rất nhanh, liền đem sinh tiêu ấn của những người khác cũng giải trừ toàn bộ. Linh Uy Thích giờ phút này đã mất đi tất cả khí lực, chỉ có thể để mặc cho Linh Uy hành động. Khi nhìn thấy Linh Uy ngưỡng thành công đem sinh tiêu ấn của Phong Thỏ xóa đi, mặt mũi của Linh Uy Thích đã tràn đầy biểu lộ khiếp sợ. Ngươi vì sao lại biết cách phá giải sinh tiêu ấn? Chỉ có Thánh Kỳ Lân mới có thể. Linh Uy cúi đầu nhập thân vào bên cạnh Linh Uy Thích, thấp giọng rỉ tai nói: "Điều này là bí mật." Vừa mới nói xong, Linh Uy ngưỡng đem Kim Lân Thương ném đi, thân giữa không trung nhất chuyển, sau đó rơi thẳng xuống, đồng thời rút ra Yêu Hoàng Kích. Linh Uy Thích trực tiếp ngửa mặt nằm xuống đất. Kim Lân Thương sau khi rơi xuống, trực tiếp đâm xuyên qua trái tim của Linh Uy Thích. Nhất Đại Thánh Kỳ Lân Linh Uy Thích đã vẫn lạc. Thánh Kỳ Lân Linh Uy Thích cứ thế mà chết đi, thực sự chết rồi. Không hề nghi ngờ cũng không chút huyền niệm, cứ như vậy chết ở trước mặt mọi người. Một khắc trước còn đang đùa cợt bọn phong thỏ, sau một khắc thì đã mệnh tàng tại chỗ. Thế gian này vạn sự vạn vật đều là như thế. Họa phúc trường y, bất kỳ lúc nào cũng có thể biến đổi thất thường. Làm gì có ai có thể chân chính mà nhìn thấu được. Nhìn lấy thân thể của Linh Uy Thích, Linh Uy Ngưỡng cũng thở dài. Ân oán dài trong vài vạn năm này rốt cục đã xem như chấm dứt. Đem Yêu Hoàng Kích nhấc lên, tay trái dẫn theo Yêu Hoàng Kích, tay phải Linh Uy Ngưỡng thịt cầm Kim Lân Thương. Sau đó, một tử một kim hai đạo quang mang, khi tay trái tay phải của Linh Uy đồng thời sáng lên. Hai đạo quang mang này càng ngày càng thịnh, cuối cùng đã đem Linh Uy triệt để bao bọc lấy thật lâu. Hai đạo quang mang này mới chậm rãi ảm đạm đi xuống. Lúc này Yêu Hoàng Kích cùng với Kim Lân Thương đều đã biến mất. Chỉ có điều ở trước mặt Linh Uy lại xuất hiện một cây đại kích. Kim tử hai màu quay quanh lẫn nhau. Không chỉ là thần kích, ngay cả hai bên lưỡi kích đều là tử kim song sắc. Mà ngoại hình thì cùng với Yêu Hoàng Kích cũng không có khác biệt quá lớn. Chẳng qua là to hơn khá nhiều. Vẫn là dáng vẻ của Yêu Hoàng Kích. Đã như vậy thì cứ gọi người là Yêu Hoàng Kích đi. Một tay đem Yêu Hoàng Kích nắm chặt, tiện tay huy vũ mấy lần, lập tức một loại cảm giác huyết mạch tường thông truyền khắp toàn thân. Sau đó Linh Uy sững sờ, theo bản năng cầm lấy Yêu Hoàng Kích, lần nữa cắm vào ngực Linh Uy Thích. Theo Yêu Hoàng Kích đâm sâu vào, quang mang của tử kim lưỡng sắc lại phát sáng lên, hơn nữa còn thuận theo chiều kim đồng hồ không ngừng xoay tròn. Theo lưỡng sắc quang mang xoay tròn, thân thể Linh Uy Thích bắt đầu chậm rãi trở nên trong suốt. Mắt trần cũng có thể nhìn thấy năng lượng huyết mạch của Linh Uy Thích kia, tất cả đều bị Yêu Hoàng Kích hấp thu. Chỉ có điều cỗ sức mạnh huyết mạch này cũng không có bị phong tồn ở bên trong Yêu Hoàng Kích, mà là đã thuận theo Yêu Hoàng Kích toàn bộ chảy rót vào thể nội của Linh Uy. Theo năng lượng huyết mạch chảy vào, mạch máu trên thân Linh Uy bắt đầu kéo căng lên. Bên trong xuất hiện một cỗ huyết dịch từ kim sắc chảy xuôi. Huyết dịch này chảy cực nhanh, thật lâu liền đã đem Linh Uy biến thành một tên kim cang từ kim sắc. Đồng thời tràn ngập một cỗ khí tức viễn cổ hồng hoang, từ trên thân Linh Uy chậm rãi lan tràn ra. 12 sứ đồ bên cạnh tất cả đều cảm nhận được cỗ khí thế này, mỗi một người đều là trên mặt vô cùng sợ hãi. Hóa Xà nhìn lấy Kim Long cùng Liệt Hổ không dám tin mà nói: Đây là khí tức thủy tổ của Kỳ Lân nhất tộc, thân thể trọn vẹn của tử kim tinh thần Kỳ Lân. Giờ khắc này, sau khi Linh Uy hấp thu huyết mạch chi lực của Linh Uy Thích, hắn rốt cục đã dung hợp được sức mạnh của tử kim huyết mạch cùng tinh thần huyết mạch lại với nhau, trở thành huyết mạch của Kỳ Lân thủy tổ. Rất nhanh, Linh Uy Thích liền đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một đống quần áo. Điều này chứng minh tất cả năng lượng huyết mạch của người này toàn bộ đã bị Linh Uy hấp thu. Toàn bộ quá trình cực kỳ thuận lợi, cũng không có phát sinh nửa điểm phong hiểm hay là ngoài ý muốn. Mọi thứ đều như là nước chảy thành sông. Khi Linh Uy một lần nữa mở mắt, bọn người Hóa Xà liền thấy mắt trái của Linh Uy nổ bắn ra một đoàn tử quang. Bên trong tử quang, một đầu Kỳ Lân toàn thân tử sắc giống như đang ngửa mặt lên trời mà gào thét. Còn mắt phải, toàn bộ con mắt tự hồ biến thành một ngôi sao, tản ra tinh quang nhàn nhạt. Theo Linh Uy lại một lần nữa chớp mắt, hai mắt dị dạng biến mất. Linh Uy bỗng nhiên ngẩng đầu đối với giữa không trung, bỗng nhiên gầm lên giận dữ. Trong tiếng rống giận dữ còn có vô tận uy nghiêm cùng phẫn nộ, còn có cảm giác rất thoải mái cùng ngạo nghễ. Tiếng rống này kéo dài đến 5-6 nhịp hô hấp. Lúc này Linh Uy mới chậm rãi thu lại thanh âm. Thời điểm khi hắn cúi đầu nhìn về phía chung quanh, lại nhìn thấy ngoại trừ phong thỏ đang hôn mê, thì bọn người Lôi Trư Hóa Xà lại nửa quỳ ở trước mặt mình, mặt mũi tràn đầy kính sợ. Linh Uy đối với những người này hừ nhấc hai tay, lập tức tất cả mọi người bị một cỗ lực lượng vô hình nâng lên. Quan hệ giữa các người và ta là chiến hữu, là đồng đội, mà không phải là chủ tớ. Các người nếu như nguyện ý đi theo ta, sau này chúng ta gọi nhau là huynh đệ. Nếu như không nguyện thì có thể tự định đi ở. Nói xong, Linh Uy lại liếc mắt nhìn bọn người Điển Sát. Điển Sát cũng không tránh né ánh mắt của Linh Uy. Nhìn lấy Điển Sát, Linh Uy tựa hồ muốn nói gì, nhưng cuối cùng cũng lại không cất tiếng, mà là đem yêu hoàng kích gánh tại đầu vai xoay người bỏ đi. Nhìn thấy bóng lưng của Linh Uy, bọn người 12 sứ đồ cùng nhìn nhau vài lần, cuối cùng đều lựa chọn đi theo. Phong Thỏ thì được Bồn Mã vác ở trên lưng. Điển Sát nhìn lấy đoàn người này rời đi, quay đầu nhìn Đế Bắc cười khổ nói. Vừa rồi hắn đã đột phá đến nhất kỳ cảnh. Đế Bắc thì là lắc đầu nói, tiếp theo đây, ngươi hẳn là cũng biết, Tử Kim nhất mạch của Tử Kim Kỳ Lân tộc, đối với người có được huyết mạch thủy tổ, đến tột cùng có bao nhiêu coi trọng. Ta nghĩ, lấy tính cách của vị đại nhân kia, nếu như vừa rồi hắn cảm nhận được sự tồn tại của Linh Uy thì... Thời điểm ngay khi Đế Bắc nói chuyện với Điển Sát, ở một nơi nào đó của thường khung thế giới, phía trên một viên tinh cầu vô cùng to lớn, ở tầng cao nhất của một tòa cự tháp từ kim sắc, một nam nhân trung niên có mái tóc màu tím đang nhìn lấy phương xa đứng chắp tay. Lúc này một lão giả tóc trắng giống như là quản gia bước nhanh đi tới sau lưng nam nhân trung niên này, ngữ khí 10 phần cung kính nói: Tộc trưởng đại nhân, đã tra rõ khí tức huyết mạch của Kỳ Lân thủy tổ vừa rồi phương hướng là đến từ Cửu Thiên Điện. Chỉ có điều mặc dù thiên nhãn Kỳ Lân đã vận dụng bản mệnh thiên nhãn, nhưng vẫn không thể tra ra khí tức kia đến cùng là đến từ người nào. Lão nô suy đoán. Nam nhân trung niên có chút quay đầu vẫn không có mở miệng, thế nhưng lão già tóc trắng kia cũng hiểu được đây là tộc trưởng đại nhân để cho mình nói tiếp. Lão già tóc trắng lúc này mới lại nói: Lão nô suy đoán chủ nhân của khí tức này hẳn là từ bên trong luyện giới sở thuộc Cửu Thiên Điện, cũng chính vì vậy lúc khí tức kia truyền đến từ Kim Tinh mới có thể yếu ớt như thế. Dù sao đây cũng là cách xa nhau hai cái thế giới. Nam nhân trung niên cũng không có đáp lại lão giả tóc trắng mà lấy một giọng điệu cực kỳ nhẹ nhàng nói: Gọi Sát Nhi qua đây. Lão giả tóc trắng nói câu thuận mệnh, sau đó khom người trở ra. Rất nhanh lão giả tóc trắng liền dẫn một nam nhân trẻ tuổi đi tới. Người trẻ tuổi kia, người mặc chiến giáp hỏa hồng sắc, ở giữa trán không biết là trời sinh hay là người làm, đang khảm một khối ngọc phiến tử sắc. Hơn nữa gây chú ý nhất chính là bên trái gương mặt người trẻ tuổi có một kỳ lân văn màu tím nhạt. Người trẻ tuổi kia đi tới sau lưng nam nhân trung niên 10 phần cung kính nói: Phụ thân, Hải Nhi đã tới. Nam nhân trung niên lúc này mới quay đầu nhìn phía người trẻ tuổi kia. Chỉ có điều sắc mặt vẫn không thay đổi. Lần lão, đem mọi chuyện nói cho hắn biết. Lão giả tóc trắng chính là Lần lão, chính là nguyên lão của kỳ lân nhất tộc. Một thân tu vi cao thâm khó dò, thực lực chân chính mạnh bao nhiêu cũng không ai biết. Điều duy nhất mà tất cả mọi người biết đến chính là đương nhiệm tộc trưởng kỳ lân nhất tộc Linh Uy Tuyệt Thiên chính là một tay Lần lão nuôi dưỡng. Rất nhanh, Lần lão liền đem chuyện về khí tức của thủy tổ huyết mạch đã xuất hiện, nói cùng với thiếu tộc trưởng Linh Uy Sát. Chờ Lần lão nói xong, Linh Uy Sát mặt mũi tràn đầy trầm tư. Tộc trưởng Linh Uy Tuyệt Thiên lúc này mới lại nói: Sát Nhiên, người sẽ làm như thế nào? Linh Uy Sát đã hiểu ý của phụ thân, đây là đang hỏi mình. Thủy tổ huyết mạch xuất hiện bên trong luyện giới của Cửu Thiên Điện, nếu là mình sẽ chọn hành động như thế nào? Linh Uy Sát tự nhiên cũng hiểu biết ý nghĩa của thủy tổ huyết mạch đối với kỳ lân nhất mạch, cho nên chuyện này đối với kỳ lân nhất tộc có ý nghĩa là cực kỳ trọng yếu. Một phen tư lượng, Linh Uy Sát nghiêm mặt nói: Phụ thân là hy vọng con đứng ở lập trường của mình hay là đứng ở lập trường của kỳ lân nhất tộc để hành động? Sắc mặt của Linh Uy Tuyệt Thiên vẫn như cũ bình thản mà nói: Lập trường cá nhân là như thế nào, lập trường của nhất tộc lại là như thế nào? Linh Uy Sát không trả lời ngay mà là thoáng nghiêng đầu nhìn qua Lần lão. Linh Uy Tuyệt Thiên minh bạch ý tứ của nhi tử, Lần lão là người một nhà, cứ nói đừng ngại. Lần lão cũng không có bởi vì hành động vừa rồi của Linh Uy Sát mà có bất kỳ bất mãn, vẫn như cũ là đứng ở một bên, mang trên mặt nụ cười ấm áp. Linh Uy Sát lúc này mới nói: Nếu như là đứng ở lập trường cá nhân của con sẽ lập tức đem tin tức này phong tỏa. Con tin tưởng người có thể cách hàng rào của hai thế giới mà cảm nhận được khí tức của thủy tổ huyết mạch cũng không nhiều. Chỉ e cũng chỉ có số ít mấy vị trưởng lão trong tộc thì mới có thể phát giác. Cho nên phong tỏa tin tức không khó lắm, sau đó Hải Nhi sẽ mang tên kỳ lân sát vệ. sau đó lại mời Lân Lã xuất thủ, cuối cùng sẽ tìm phụ thần tạm mượn lệnh bài tộc trưởng của Tử Kim Kỳ Lân nhất tộc, lấy thân phận thiếu tộc trưởng tiến về Cửu Thiên Điện, chờ thí luyện lần này kết thúc để Lân Lão âm thầm ra tay, đem tên có được thủy tổ huyết mạch kia giết chết. Linh Uy Sát nói đến đây dừng một chút, nhìn sắc mặt của Linh Uy Tuyệt Thiên một chút, nhưng để hắn thất vọng là hắn nhìn không ra nét mặt của phụ thần có bất kỳ dị dạng gì. Ở trong lòng thở dài, Linh Uy Sát tiếp tục nói, cuối cùng con sẽ đem huyết mạch thủy tổ Kỳ Lân trong người kia toàn bộ rút ra, sau đó thay thế vào trong cơ thể của mình. Như vậy, tộc trưởng đời tiếp theo của Tử Kim Kỳ Lân tộc không phải là Hải Nhi thì không ai có thể hơn. Linh Uy Tuyệt Thiên thần sắc như thường, cũng không có bởi vì Hải Nhi nói ra những lời này mà động giận, lại nói, tiếp đi. Linh Uy Sát nói tiếp, nếu như là đứng ở lập trường của Kỳ Lân nhất tộc, như vậy Hải Nhi cũng sẽ mang theo Lân Lão cùng lệnh bài của tộc trưởng tiến về Cửu Thiên Điện. Có điều mục đích là đem người kia hoàn hảo không chút tổn hại tiến về Kỳ Lân Tinh. Linh Uy Tuyệt Thiên quay người qua, vẫn như cũ nhìn về phía xa thản nhiên nói, sau khi đưa trở về thì sao? Linh Uy Sát mười phần tự tin mà nói, khi đó Hải Nhi sẽ cùng hắn trở thành đối thủ cạnh tranh, cùng hắn công bằng tranh đoạt, làm người có tư cách ứng cử tộc trưởng đời tiếp theo. Hải Nhi tin tưởng con xuất thân là Kỳ Lân Ngọc, bất luận là tư chất hay là thiên phú cũng sẽ không kém người kia nửa phần. Cho dù là quang minh chính đại cạnh tranh, Hải Nhi cũng có đầy đủ lòng tin. Linh Uy Sát nói xong liền không nói nữa, chỉ là hai mắt kính úy nhìn lấy bóng lưng của Linh Uy Tuyệt Thiên. Hồi lâu, Linh Uy Tuyệt Thiên mới mở miệng nói, Sát Nhi, con lui ra đi. Linh Uy Sát có chút sửng sốt, hắn vốn cho là phụ thần chỉ ít sẽ có chút đánh giá với hai loại lựa chọn vừa rồi của mình. Có thể là của trách ý nghĩ của mình không đủ, hay là ca ngợi chính mình, hay hoặc là thật sự sẽ để cho mình tiến về Cửu Thiên Điện. Nhưng phụ thần vậy mà không có nói gì, chỉ để cho mình lui ra. Có điều có nhiều nam dưỡng thành kính sợ đối với phụ thần, để cho Linh Uy Sát cũng không dám hỏi thêm, chỉ là khom mình hành lễ rồi lui ra. Chờ Linh Uy Sát rời đi, Lân Lão ở bên bỗng nhiên mở miệng nói, tộc trưởng đại nhân, ngài cũng chưa có lựa chọn sao? Linh Uy Tiệt Thiên bỗng nhiên thở dài, ý nghĩ của Sát Nhi vẫn là quá ngây thơ, có thể cảm giác được Kỳ Lân huyết mạch ngoại trừ ngươi và ta, mấy lão già một mực bế quan kia khẳng định cũng đều có chỗ phát giác. Nếu quả thật như Sát Nhi nói, tiến về Cửu Thiên Điện giết chết người kia, mấy lão già đó tất nhiên sẽ lập tức liền có thể biết được. Giết chết người sở hữu thủy tổ huyết mạch, điều này với Tử Kim Kỳ Lân tộc là trọng tội. Đừng nói là Sát Nhi, cho dù là tộc trưởng ta cũng khó thoát xử trí của tộc quy. Mấy lão già kia nếu là liên thủ, cho dù là ta cũng không thể giành được lợi thế. Thế nhưng nếu để cho người kia trở lại Kỳ Lân Tinh, một người sở hữu thủy tổ huyết mạch, đối với Tử Kim Kỳ Lân tộc mà nói có ý vị như thế nào, ngươi và ta đều rất rõ. Không nói những cái khác, chỉ cần hắn có thể trưởng thành, là tất nhiên có thể trở thành cường giả cửu kỳ cảnh. Hơn nữa, bằng vào thủy tổ huyết mạch của hắn, khi đến đại chiến Tử Kim ngàn năm một lần, thì rất có khả năng chỉ một lần sẽ đoạt giải nhất. Khi đó Cử Lim, Tử Kim Kỳ Lân tộc chúng ta liền có thể thay thế Tử Kim Bỉ Mông nhất tộc, trở thành mạch chủ của Tử Kim nhất mạch. Cho nên người này là tuyệt đối không thể chết. Linh Uy Tuyệt Thiên nói xong, quay người nhìn thoáng qua Lân Lão. Lân Lão lập tức liền đọc lên ý nghĩ của Linh Uy Tuyệt Thiên, không nhanh không chậm nói, nhưng nếu như đem người kia tiếp về, bằng vào Kỳ Lân thủy tổ huyết mạch của hắn, tất nhiên sẽ sinh ra uy hiếp nghiêm trọng đối với địa vị của Sát Nhi. Sát Nhi vẫn là tuổi còn rất trẻ, mặc dù xuất sinh từ Kỳ Lân Ngọc. Điều này cố nhiên chứng minh hắn là người sử thiền từ tuyệt đỉnh. Thế nhưng là Kỳ Lân Ngọc cùng với Kỳ Lân thủy tổ huyết mạch mà so sánh thì vẫn còn kém 3 phần. Chỉ cần còn người kia một ngày, Sát Nhi mãi mãi sẽ bị đè ép một ngày. Đây không phải dựa vào cố gắng liền có thể cải biến. Hơn nữa Sát Nhi nói tới, cướp đoạt huyết mạch của Kỳ Lân thủy tổ, kỳ thật điều này cũng là cực kỳ không thực tế. Thừa không thế giới hoàn toàn chính xác là có rất nhiều phương pháp để cướp đoạt huyết mạch, nhưng những phương pháp này đối với thủy tổ huyết mạch đều là vô dụng. Thủy tổ huyết mạch căn bản là không có cách nào để chuyển đi. Kỳ thật chúng ta bây giờ căn bản không có lựa chọn. Lựa chọn duy nhất chính là đem người kia đón tiếp về Kỳ Lân Tinh. Lần lão nói xong, trong mắt Linh Uy Tuyệt Thiên bỗng nhiên tách ra một đạo tử quang. Tử quang kia bắn thẳng đến mà ra, trong hư không, ngưng tụ thành một đầu tử kim kỳ lân. Nếu như người kia chết trong tay của Cửu Thiên Điện thì sao? Lần lão an bài ba tên kỳ lân huyết vệ cùng ta cùng nhau đi tới Cửu Thiên Điện. Trước hết để cho ta gặp mặt người kia một lần. Nếu là thuận mắt thì đón tiếp về kỳ lân tình cũng không sao. Còn nếu như không vừa mắt. Nói xong, Linh Uy Tuyệt Thiên dừng một chút, lúc này mới chậm rãi nói. Huyết mạch của hắn có lẽ không có cách nào bị sát nhi thay thế, nhưng đối với ta thì vẫn có hiệu dụng rất lớn. Lần lão cũng không có mở miệng, chỉ là nhẹ gật đầu, cả người lập tức liền hóa thành một đạo khói tím biến mất. Luyện giới sao, xem ra lần tranh chấp này của Cửu Thiên Điện, tử kim kỳ lần ta tất nhiên cũng phải nhúng tay rồi. Ánh mắt trở lại bên trong luyện giới, khi Linh Uy giết chết Linh Uy Thích, từ đó dung hợp kim lần thường cùng với yêu hoàng kích. Cuối cùng kích hoạt được huyết mạch của thủy tổ kỳ lần, thì ở một chỗ khác của luyện giới cũng đang tiến hành một trận đọ sức sinh tử. Luyện giới vạn hoa cỏ biển, 12 thiên sứ toàn bộ phân tán. Nhưng trong lúc mơ hồ, vẫn làm thành một cái hình tròn, chính giữa Tà Vương cùng Tề Chiếu đang chém giết. Chỉ là phương thức chiến đấu của hai người này hơi có chút kỳ quái. Tà Vương thì quanh thân quấn lấy khí lưu màu xám, còn quanh thân Tề Chiếu thì là quấn quanh lấy khí lưu màu đen. Sau đó hai người chính là không có chút chiêu thức nào, chỉ lao vào nhau cận chiến. Ngoại trừ né tránh, mỗi khi quyền cước của hai người tiếp xúc, một xám cùng tối sầm hai màu khí lưu đều sẽ trong nháy mắt xen lẫn dây dưa. Chờ khi quyền cước của hai người tách ra, hai đạo khí lưu cũng sẽ xé rách. Bởi vì hai người công thủ khác biệt, một phương công kích thường thường sẽ đem khí lưu của đối phương xé rách, rời ra một chút, sau đó đồng hóa thành khí lưu cùng màu với mình. Mặc dù nhìn qua hai người chiến đấu cũng không phải là kịch liệt như dường nào, nhưng trên thực tế lại càng thêm hung hiểm. Chớ xem thường hai màu một xám một tối sầm kia, đó chính là sản phẩm của hai người sau khi tự thần triệt để dung hợp sức mạnh tà ác cùng với sinh mệnh lực. Có thể nói khí lưu kia liền đại biểu cho tất cả sức mạnh của hai người. Một khi bị đối phương cướp đi, dù là một tia, vậy cũng sẽ trở thành tổn thất không thể nghịch chuyển. Hơn nữa loại phương thức chiến đấu này, một khi có một người chiếm cứ thượng phong, thì người rơi vào hạ phong cơ bản là không thể nào lật bàn hay là chuyển bại thành thắng. Bởi vì sức mạnh bị cướp đi sẽ bị đối phương đồng hóa. Đó là người càng yếu thì đối phương sẽ càng mạnh, càng về sau sẽ chỉ bại vong càng nhanh. Hai người tự nhiên cũng đều hiểu rõ được điểm này, cho nên hai người chiến đấu đều là cực kỳ cẩn thận. Ai cũng không dám khinh thường, dù sao một nước vô ý cũng sẽ quyết định đến sinh tử. 12 thiên sứ đều nhìn chòng chọc vào hai người chiến đấu. Sĩ thiên sứ bỗng nhiên quay đầu nhìn Chí thiên sứ nói, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Chí thiên sứ lắc đầu, khó mà nói. Thể nội của tên Tê Chiếu kia tựa hồ có một bộ công pháp rất mạnh. Công pháp kia có thể để hắn có được sức mạnh khôi phục cùng lực tiếp tục cực kỳ khủng bố. Hơn nữa tà ác chi lực công pháp kia tu luyện ra, xét về độ thuần túy còn muốn hơn cả Tà Vương đại nhân. Nếu như là đánh lâu dài, Tà Vương đại nhân sẽ rơi vào thế hạ phong. Mặt khác, người hẳn là cũng nhìn ra được tà ác chi lực chung quanh Tê Chiếu ngưng tụ ra khí lưu màu đen, rõ ràng so với Tà Vương đại nhân còn muốn nồng hậu và dày đặc hơn nhiều. Sĩ thiên sứ nhẹ gật đầu, rất là đồng ý với Chí thiên sứ. Lại nói, vậy là ngươi cảm thấy Tề Chiếu có phần thắng rất lớn. Chí thiên sứ trầm tư một lát, chợt lắc đầu nói, không, phần thắng của Tà Vương đại nhân kỳ thật lớn hơn. Trong thể nội của Tề Chiếu mặc dù có một bộ công pháp cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng công pháp cũng không đồng đẳng với sức chiến đấu trực tiếp. Hơn nữa mấu chốt nhất là Tề Chiếu chỉ có một người, mà Tà Vương đại nhân nhìn qua là một người đang chiến đấu. Trên thực tế, chỉ cần hắn dùng một ý niệm trong đầu, hắn có thể trong nháy mắt điều động sức mạnh của tất cả mọi người chúng ta. 13-1, phần thắng của Tề Chiếu kia rất thấp. Kỳ thật đây chính là át chủ bài của Tà Vương. Lúc trước sở dĩ Tà Vương dám tiếp nhận khiêu chiến của Tề Chiếu, đồng thời sẽ cho Tề Chiếu thời gian 2 năm để trưởng thành, nguyên nhân cũng là vì ở điểm mấu chốt này. Bất luận 2 năm này Tề Chiếu trưởng thành như thế nào, tu vi có tăng cao đến đầu đi nữa, hắn đều khó có khả năng là đối thủ của mình và tăng thêm 12 thiên sứ. Phải biết, thứ Tà Vương có thể làm được không chỉ có để sức mạnh của 12 thiên sứ tăng theo cấp số cộng, mà là lấy tự thân làm chủ đạo, để sức mạnh của 12 thiên sứ ở trong cơ thể mình tương hỗ chồng chất, cuối cùng sinh ra chất biến. Về phần đến tuổi cùng có thể đạt tới loại cảnh giới nào, thì bản thân Tà Vương cũng không biết, nhưng tuyệt đối không phải là thứ mà Tề Chiếu có thể chống lại. Mà Tề Chiếu giờ phút này lại là hết sức chuyên chú khi tiến công, một chiêu một thức đều là dùng toàn lực. Chỉ có điều thực lực của Tề Chiếu vẫn còn một chút ngoài dự tính của Tà Vương. Thời gian 2 năm này, Tề Chiếu bằng vào trợ giúp của công pháp không biết là nơi nào tới trong thể nội. Tự thân tăng lên tu vi tương đối nhanh chóng. Hắn hiện tại đã là tu vi cảnh giới lượng diệt, mà còn là lượng diệt trung kỳ. Chỉ thiếu một chút liền có thể tăng lên tới lượng diệt hậu kỳ. Thời gian 2 năm liền tăng lên tới lượng diệt, cái tốc độ tu luyện này đã là cực nhanh. Thế nhưng là bằng vào tu vi lượng diệt, vậy mà cũng chỉ là cùng Tà Vương chiến ngang tay. Như vậy Tề Chiếu cũng có chút kinh ngạc. Nếu như cứ như vậy một mực giằng co, mặc dù mình có thể kiên trì rất lâu, nhưng thời gian kéo dài thì tình huống ngoài ý muốn cũng liền càng nhiều. Cho nên sau khi một chưởng bức lui Tà Vương, Tề Chiếu bỗng nhiên vỗ lồng ngực của mình. Theo một chưởng này của hắn, một cái bóng đen tuyền bị hắn đập rời thân thể. Ảnh sứ giả hắc ám, đây là một tuyệt chiêu của Tề Chiếu trong 2 năm này tu luyện ra. Trong nháy mắt ngưng tụ đồng thời phóng thích tất cả sức mạnh hắc ám. Từ đó ngưng tụ ra một cái ảnh sứ giả có 8 thành thực lực của mình. Nhìn thấy ảnh sứ giả xuất hiện, Tà Vương không có chút bất ngờ nào. Ngược lại là cười lạnh nói. Tề Chiếu, người rốt cục làm thật sao? Cũng tốt. Đã như vậy, vậy ta cũng không thèm chơi thêm nữa. Tà Vương nói xong, đối với năng thiên sứ, chiến thiên sứ, lực thiên sứ cùng diệt thiên sứ một chỉ. Thân thể 4 người cứng đờ. Sau đó chỉ thấy 4 đạo lưu quang từ trong thể nội 4 người dâng lên, trong nháy mắt dung nhập vào bên trong thân thể Tà Vương. Theo 4 đạo lưu quang này nhập thể, đôi cánh ác ma của Tà Vương vốn là màu đen nhánh liền biến mất. Sau đó 4 cái cánh thiên sứ trắng noãn ở sau lưng mở rộng mà ra. Cánh chim này mặc dù đều là trắng noãn, thế nhưng phía trên đều có ký hiệu khác biệt. Mà ký hiệu khác biệt chính là đại biểu cho sức mạnh của 4 người khác biệt. Giờ phút này sức mạnh của 4 người đều bị Tà Vương 100% kế thừa, hơn nữa có thể không trở ngại chút nào mà phát huy toàn bộ lực lượng. Hơn nữa Tà Vương vốn là chỉ có tu vi lượng huyền sơ kỳ, đã tăng lên tới lượng huyền hậu kỳ. Lúc này ảnh sứ giả cũng đánh tới, ảnh sứ giả có được 8 thành sức mạnh của lượng diệt hậu kỳ. Thực lực này cũng tuyệt đối là lượng diệt trung kỳ trở lên. Cho nên, cho dù Tà Vương dung hợp 4 tên thiên sứ, làm cho tu vi của mình tăng lên tới lượng huyền hậu kỳ, nên nếu như vẫn giống trước đó, cứ như vậy mà liều, thì chỉ sợ Tà Vương thật sự sẽ rơi vào hạ phong. Cho nên nhìn thấy ảnh thiên sứ giả đánh tới, 4 chiếc cánh phía sau Tà Vương đồng thời vỗ, 4 cái ký hiệu phía trên, 4 chiếc cánh đồng thời sáng lên. Tà Vương trong nháy mắt dùng ra toàn bộ chiêu số của 4 tên thiên sứ. Năng thiên sứ năng lượng gấp bội, lực thiên sứ gia trì sức mạnh, diệt thiên sứ lực lượng hủy diệt cùng chiến thiên sứ cường đại sức chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu. Có 4 tên thiên sứ này gia trì sức mạnh, Tà Vương quả thực lại lần nữa cùng Tề Chiếu chiến thành ngang tay. Hai người lại đánh thời gian sấp xỉ nửa nén hương, thái dương của Tề Chiếu đã toát ra mồ hôi lạnh. Dùng ảnh sứ giả nhưng vẫn không làm gì được Tà Vương. Chuyện này khiến Tề Chiếu trong lòng có chút vội vàng xao động. Thừa dịp ảnh sứ giả cùng Tà Vương chiến đấu, Tề Chiếu bỗng nhiên lui lại một bước, sau đó thân hình tả hữu nhoáng một cái. Trong nháy mắt, Tề Chiếu phân thân thành hai người. Dùng toàn bộ sức mạnh hắc ám phân ra chính là ảnh sứ giả. Còn bây giờ dùng toàn bộ lực lượng hủy diệt phân ra chính là diệt sứ giả. Cũng có được 8 thành thực lực của Tề Chiếu. Hơn nữa mỗi một chiều mỗi một thức đều tràn đầy sức mạnh mang tính hủy diệt. Nhìn thấy diệt sứ giả, Tà Vương lại là cười lạnh. Sau đó lại đối với 4 tên tọa thiên sứ khác chỉ một chỉ. Lại là 4 đạo lưu quang dung nhập vào bên trong thân thể Tà Vương. Phía sau lưng Tà Vương lại có thêm 4 chiếc cánh. Giờ phút này Tà Vương đã dung hợp sức mạnh của 8 tên thiên sứ. Tu vi đã đột phá đến lượng diệt trung kỳ. Hơn nữa có sức mạnh của 8 tên thiên sứ được tăng thêm. Tà Vương dưới tình huống cùng 2 cái phần thân của Tề Chiếu liên thủ tiến công, vẫn như cũ là có thể đánh ra ngang tay. Lại là thời gian nửa nén hương đi qua, Tề Chiếu vẫn không thể chiếm được một chút tiện nghi nào. Nhìn thấy dáng vẻ của Tề Chiếu, Tà Vương hừ lạnh nói. Hừ, Tề Chiếu, ngươi thật sự cho rằng bằng chính ngươi liền có thể đánh bại được ta sao? Ta đã dám cho ngươi 2 năm thời gian, đã nói lên ta có đầy đủ tự tin. Vừa nói chuyện, Tà Vương một quyền nện ở phía sau lưng diệt sứ giả. Đó là sức mạnh một quyền được gia trì hoàn chỉnh của lực thiên sứ. Kém một chút liền đem liệt thiên sứ đập cho tàn mất. hôm nay ta sẽ để cho người biết sự chênh lệch ở giữa người và ta. Nói xong cũng không thấy Tà Vương có động tác gì. Còn lại bốn người cuối cùng của thể nội cũng là phần ra bốn đạo lưu quang, dung nhập vào bên trong thân thể Tà Vương. Cánh chim phía sau Tà Vương cũng đã biến thành 6 đôi 12 chiếc. Còn tu vi của Tà Vương đã đạt đến lượng diệt đỉnh phong, tựa như lúc nào cũng có thể đột phá đến nhất kỳ cảnh. Chỉ có điều trên thực tế bằng vào mượn năng lực trồng chất là tuyệt không có khả năng đột phá đến nhất kỳ cảnh. 12 thiền sứ sức mạnh toàn bộ trồng chất, điều này khiến uy lực của mỗi một chiều một thức của Tà Vương đều trở nên cường đại vô cùng. Hơn nữa 12 thiên sứ 12 loại năng lực càng là thiên biến vạn hóa. Lần này tình huống của Tề Chiếu bắt đầu chuyển biến đột ngột. Trước đó còn có thể duy trì ở trạng thái giằng co, hiện tại mỗi khi tiếp một chiêu của Tà Vương, khí lưu màu đen trên người Tề Chiếu đều sẽ bị xé rách đi một bộ phận lớn. Mắt thấy khí lưu màu đen kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu giảm bớt, trên mặt Tề Chiếu cũng lộ ra sự hoảng sợ cùng với lại bối rối. Nhìn thấy biểu lộ của Tề Chiếu, Tà Vương nhịn không được mở miệng trầm chọc. Tề Chiếu, hiện tại ta có thể cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi quỳ xuống, cầu xin tha thứ, đồng thời tự đem công pháp của mình bóc ra, như vậy ta có thể lưu lại cho ngươi một mạng. Tình cảnh của Tề Chiếu đã càng phát nguy cơ. Ảnh sứ giả cùng diệt sứ giả kia bị Tà Vương không ngừng công kích. Sức mạnh hắc ám của lực lượng hủy diệt đều đã càng lúc càng mờ nhạt. Cứ đánh như vậy thì nhiều nhất thời gian một chén trà, hai cái phần thân liền sẽ bị phá hủy triệt để. Đến lúc đó Tề Chiếu chỉ sợ cũng phải lập tức bại vong. Chỉ có điều Tề Chiếu lại không có dự định cầu xin tha thứ, vẫn như cũ là bộc phát toàn bộ sức mạnh cùng với Tà Vương tử chiến. Thế nhưng khí lưu hắc ám của hắn đã bị Tà Vương cướp đi hơn phân nửa, hiện tại đã là triệt để bị đè xuống đánh. Rốt cục lại qua thời gian một chén trà, lực của Tề Chiếu đã thua, bị Tà Vương một cước đá trúng hậu tâm, cả người lăn ra ngoài vài chục trượng. Cuối cùng đụng nát một khối núi đá to lớn, lúc này thân hình mới ngừng lại được. Nhưng người đã cực kỳ chật vật, khí lưu màu đen trên người cũng chỉ còn nhàn nhạt một tầng. Sinh mệnh lực tựa hồ cũng đang nhanh chóng khô kiệt. Ảnh sứ giả cùng diệt thiền sứ giả cũng đã bị đánh tan. Còn Tà Vương lại tựa hồ như vẫn là trạng thái tốt nhất, cổ tay chuyển một cái. Hỏa diễm trường cung của sĩ thiền sứ xuất hiện ở trong tay. Vừa đi về phía Tề Chiếu, Tà Vương đã bắn tới một hỏa tiễn. Vốn cho rằng hỏa tiễn tất chúng lại bị Tề Chiếu tránh khỏi, Tà Vương cũng không giận. Liên tục lại là 3 mũi tên bắn ra, tất cả đều bị Tề Chiếu tránh thoát khỏi trong gang tấc. Tà Vương lúc này mới hơi hơi nhíu mày, dưới chân trượt đi đã đi tới trước mặt Tề Chiếu. Đầu gối phải nâng lên đối với mặt Tề Chiếu đụng tới. Tề Chiếu vốn là đang ngồi dưới đất, dựa lưng vào cự thạch, giờ phút này bị Tà Vương trực tiếp dùng đầu gối đâm vào trên mặt. Lực lượng khổng lồ xuyên thấu qua đầu Tề Chiếu, đem cự thạch phía sau trực tiếp nện thành bột đá. Tề Chiếu cũng là bịch một tiếng, té nằm trên mặt đất. Từng ngụm thở dốc, Tề Chiếu trong mắt mặc dù tràn đầy không cam lòng, sinh mệnh lực cùng sức mạnh tà ác cơ hồ để bị Tà Vương cướp đi. Cho dù hắn nghĩ phản kích nhưng cũng làm không được. Tà Vương nhìn lấy Tề Chiếu trên mặt đất giống như nhìn chó chết, tràn đầy khinh thường. Đưa tay đối với Tề Chiếu một chiều. Tề Chiếu liền bị một cỗ lực lượng nắm kéo, sau đó bàn tay lớn của Tà Vương vồ một cái, vừa vặn chộp vào trên cổ Tề Chiếu. Công pháp trong cơ thể người nên để cho ta. Nói xong, một cái tay khác của Tà Vương liền đưa tới lồng ngực Tề Chiếu, sau đó bỗng nhiên phát lực. Theo một cỗ hấp lực truyền đến, Tề Chiếu chỉ cảm thấy thứ gì đó trong thể nội đang bị dẫn động. Tề Chiếu muốn giãy, thế nhưng là cổ đã bị siết chặt toàn thân trên dưới, không có nửa điểm khí lực. Rất nhanh, Tà Vương liền từ trong thể nội Tề Chiếu hấp xả ra một khối ngọc ấn màu đen lớn chừng nửa cái bàn tay. Sau khi ngọc ấn triệt để thoát ly khỏi thân thể của Tề Chiếu, Tà Vương như nhặt được chí bảo thận trọng đem ngọc ấn kia giơ cao trong tay, mà Tề Chiếu thì bị hắn xem như là rác rưởi ném sang một bên. Ám ảnh diệt thế quyết. Hóa ra đây là công pháp trong cơ thể hắn. Quả nhiên là công pháp cấp cam, ha ha ha. Có được công pháp này, tất nhiên sẽ để cho sức mạnh tà ác của ta tiến thêm một bước. Tốt, thật sự là quá tốt. Một tay cầm ngọc ấn công pháp, Tà Vương lại quay đầu nhìn Tề Chiếu trên đất. Ta sẽ cho người một cái chết toàn thây. Nói xong, liền muốn xuất thủ triệt để giết chết Tề Chiếu. Lúc này Diệt Thiên Sứ bỗng nhiên tiến lên nhìn Tà Vương nói. Tà Vương đại nhân, khoan đã. Người này ta còn có chỗ hữu dụng, có thể tạm thời lưu lại cho hắn một mạng hay không? Tà Vương liếc qua Diệt Thiên Sứ bất mãn nói, ngươi tính làm gì? Người này mặc dù không còn công pháp, nhưng nếu hắn còn sống thì ta luôn có cảm giác bị uy hiếp. Diệt Thiên Sứ vội vàng nói, Tà Vương đại nhân, ta có thể đem hắn luyện chế thành nhân khôi, hủy diệt. Bằng tu vi lượng diệt của hắn lại thêm lực lượng hủy diệt của hắn, đến lúc đó cũng là một thứ hữu dụng. Tà Vương nhìn Diệt Thiên Sứ một chút sau đó gật đầu nói, vậy tùy ngươi. Tốt, ta muốn tìm một chỗ yên tĩnh dung hợp công pháp, các ngươi ở chỗ này chờ đợi. Sau khi chờ ta dung hợp xong công pháp sẽ đem lực lượng của các ngươi trả lại. Tà Vương nói xong, sáu đôi cánh thiên sứ phía sau mở ra đã đằng không mà lên, tìm phương hướng bay lượn mà đi. Chỉ để lại bọn người, 12 thiên sứ đã bị lấy đi sức mạnh. Chờ thân ảnh của Tà Vương hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Diệt Thiên Sứ vội vàng chạy tới đỡ Tề Chiếu lên. Sau đó đối với Chí Thiên Sứ hét lớn, nhanh nhanh trị liệu, thương thế của hắn đã quá nặng. Chí Thiên Sứ không nói gì thêm, lập tức chạy tới, sau đó hai tay liền để lên lưng Tề Chiếu. Lực lượng của ta đều đã bị cầm đi, năng lực chữa trị cũng không còn thừa có mấy, các ngươi mau giúp ta. Sau đó ngoại trừ Thiên Sứ An Kỳ Nhi, còn lại tất cả mọi người đều ngồi vây quanh Tề Chiếu, đem một chút sức mạnh còn sót lại toàn bộ quán chú vào thể nội Tề Chiếu, giúp Tề Chiếu giữ lấy thương thế. Thiên Sứ An Kỳ Nhi liền lấy đám người lại nhìn Tề Chiếu một chút, cau mày tự lẩm bẩm, hy vọng kế hoạch của người có thể thành công, không phải vậy chúng ta vĩnh viễn sẽ không có nửa điểm hy vọng.